Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, 056 Haki vũ trang cùng thí nghiệm tinh. Âm u ngày công mây đen răng đầy. Tích tí tách tiểu vũ dưới gần nửa đêm cuối cùng kết thúc không về không lễ rửa tội. Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên. Sắc trời chưa sáng liền bắt đầu ở trên thuyền lu bù lên. Thế cục trên đảo thật sự là có chút loạn. Usopp cũng không có cái gì nghĩa vụ đi giúp người nào. Tự nhiên không muốn tham dự đi vào. Bất luận bọn họ mục đích là cái gì. Bất quá rõ ràng không có Usopp muốn đồ vật. Vì tránh miễn vốn là truy tìm tới mình hải quân. Usopp đương nhiên muốn lặng yên không một tiếng động khởi hành. Không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Cũng may cuối cùng, Usopp đám người hành vi đều giống như không có bị phát hiện dáng vẻ. Usopp đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Cuối cùng là như vậy kết quả. Lúc ấy để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, kỳ thực Usopp hành động đã bị trên đảo phần lớn thế lực phát hiện. Quân cách mạnh dĩ nhiên là không có vấn đề. Usopp đi cùng không đi, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì Usopp nhận biết Robin, cũng là đã từng đồng bạn, không quá có thể vô duyên vô cớ đối với. Đúng, quân cách mạnh ra tay mới được. Một cái nhà trong tiểu lâu, Sabo cùng Robin đám người ngồi dựa ở trên ghế salon. Bên cạnh chính là bận rộn văn phòng quân cách mạnh chiến sĩ. Robin tiểu thư, tình báo chính là như vậy. Người đã từng đồng bạn rời đi nơi này. Có thể cùng ta nói tên không này. Sabo không tự chủ sờ dọc tại bên cạnh ống nước. Đối với Luffy sự tình, hắn muốn nhiều giải một chút. Hôm nay cũng liền dựa vào cái này cơ hội. Có thể nhé, hắn gọi Usopp, vốn là chúng ta băng hải tặc tay súng bắn tỉa. Tại thủ đô nước thời điểm, bởi vì thực lực quá yếu bị cướp đi 200 triệu berry. Đó là chúng ta dùng để sửa chữa thuyền bè chi phí. Chấm ngoặc kép, sau đó going merry. Chấm ngoặc kép, bởi vì là cái này sự tình. Hắn trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Đưa ra cùng Luffy quyết đấu. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, hắn cứ như vậy rời đi. Chấm ngoặc kép, Robin dung trong tay vung vẫy cà phê. Ung dung thong thả nói. Sabo trầm ngâm xuống. Thực lực quá yếu. Không thể nào. Bây giờ nhìn lại hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Chấm ngoặc kép. Trước thấy Usopp, Sabo không nhìn ra một chút nhỏ yếu tới. Cái này ta cũng không biết. Đã hơn một năm không thấy. Ta cũng không biết hắn trải qua cái gì. Chấm ngoặc kép. Ta chỉ biết là hắn không biết nguyên nhân gì đã tiến vào hải quân. Bản bộ. Sau đó tại Bắc Hải thoát khỏi, chính mình xây dựng băng hải tặc. Robin nhấp một hớp cà phê. Đối với Usopp sự tình, nàng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Rời Usopp băng hải tặc khởi hành bên bờ cách đó không xa. Chú đóng hải quân địa phương. Báo cáo, Mus trung tướng, phát hiện tử vong tay súng bắn tỉa Usopp. Cùng dưới cờ hải tặc muốn chạy trốn. Chúng ta là hay không chặn lại? Mus trung tướng thật chặt khoác trên người gió, là xua tan trong không khí cảm giác âm lãnh thấy. Nhìn đang đối với chính mình báo cáo tiền đồn quan sát binh. Hiện tại, lại phát hiện, quân cách mạnh tồn tại. Chúng ta tuyệt đối không thể rời đi nơi này. Còn như, tử vong tay súng bắn tỉa, để cho bọn họ đi thôi. Cái kế tiếp hòn đảo cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Nơi đó là người kia nơi ở. Có lẽ căn bản không cần chúng ta hải quân ra tay. Usopp băng hải tặc thì phải toàn diệt. Mệnh lệnh, tiếp tục chú ý quân cách mạnh cùng vương cung động tĩnh. Còn có CP không? Chấm ngoặc kép, phải. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên, đã từng Usopp băng hải tặc ở tạm tàn phá lữ điếm. Một đám người đang thu tập cái gì? Ngáy khò khò hô trên vai chim bồ câu truyền tới âm thanh. Luchi phảng phất không biết, tiếp tục xem bên bờ. Trong lòng của hắn duy trì trước sau như một hắc ám chính nghĩa. Dù là một cái đã từng ở trước mặt hắn khiêu khích qua chính phủ thế giới ra hòa, là nhiệm vụ, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Không có bất kỳ phát hiện nào. Chấm ngoặc kép, vậy đi thôi. Luchi cầm đầu, đoàn người lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong khách sạn. Usopp băng hải tặc trên thuyền. Thơm ha ha ha, đám này ngu ngốc, lại không có phát hiện chúng ta đã rời đi. Ta còn tưởng rằng có người muốn cách trở đây. Aileen đứng ở Usopp bên người, trắng trợn cười nhạo trên đảo nhiều mặt thế lực. Không, Aileen, bọn họ tất cả phát hiện chúng ta rời đi. Chấm ngoặc kép, quân cách mạnh cùng CP không không có đuổi theo. Trong tình lý, khẩn trương như vậy thời điểm, gây thêm rắc rối cũng không phải gì đó chuyện tốt, nhưng là hải quân, rõ ràng cũng phát hiện chúng ta khởi hành một điểm này. Vì cái gì không có đuổi theo? Usopp đối với hải quân động tác đầu óc mơ hồ. Thật sự là không biết bọn họ trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì thuốc. Đã đuổi Usopp xa như vậy khoảng cách hải quân. Không có gì đặc biệt đại sự tình. Nói như vậy, khẳng định sẽ tiếp tục truy kích đi xuống. Cho đến càng ngày càng đến gần Mariezoa. Càng đến gần Mariezoa, hải quân có thể khống chế thực lực. Cũng liền càng mạnh. Đối với Usopp băng hải tặc uy hiếp cũng liền càng lớn. Mà còn, cái này loại này tiêu kia lớn lên tình huống. Giống nhau rất khó thay đổi. Usopp băng hải tặc chỉ có thể theo đan một đường tiến tiếp tục đi tới đi xuống. Một khi bị cắn, nguy hiểm sẽ theo thời gian càng sâu. Càng ngày càng nguy hiểm. Đây cũng là Usopp muốn rời khỏi nguyên nhân. Nếu không nói, ăn dưa quần chúng bồi dưỡng ra tinh thần. Usopp không đi nhìn một chút náo nhiệt liền rời đi. Kia căn bản không khả năng. Đương nhiên, Usopp trong lòng cũng tồn trì hoãn một chút thời gian ý tưởng. Hắn Haki vũ trang lĩnh ngộ đã sắp phải hoàn thành. Hắn có loại cảm giác đó. Thỉnh thoảng, Usopp đã có thể sử dụng ra Haki vũ trang. Dù sao hắn cơ sở sức chiến đấu ở nơi nào, đã tới lĩnh ngộ Haki vũ trang điều kiện. Cùng Mus trung tướng mấy lần giao phong, để cho Usopp khẩn cấp hy vọng bàn tay mình cầm Haki vũ trang. Cái này loại khẩn cấp chuyển hóa thành động lực thời điểm, vẫn là rất đáng sợ. Haki vũ trang nắm giữ, còn tạm thời chưa hoàn thành, bởi vì trong khung kỹ năng còn không có Haki vũ trang đẳng cấp. Chỉ có đã hoàn toàn nắm giữ Haki vũ trang, mới phải xuất hiện Haki vũ trang LV một đẳng cấp. Usopp tin tưởng, một khi bàn tay mình cầm Haki vũ trang, lại tuôn ra khát máu nói. Trong vòng nửa giờ giải quyết cái kia trung tướng hẳn không có vấn đề gì. Coi như không đánh chết, phỏng chừng cũng có thể trọng thương hắn. Cứ như vậy, Usopp băng hải tặc mới là tạm thời thoát khỏi hải quân truy kích. Bá cạch trong tay cầm mấy hạt anh đào lớn nhỏ thép đạn. Đây là súng ống trung bình gặp đồ vật. Usopp không quá nghĩ buông tha chính mình đánh lén thiên phú. Cũng không muốn có lỗi với chính mình tử vong tay súng bắn tỉa danh sương. Ngay sau đó hiện tại bắt đầu nghiên cứu đánh lén sự tình. Cái này mấy hạt thép đạn. Cũng không phải Usopp ý tưởng đột phát. Mà là nghĩ đến Rayleigh bồi Lắp Phi đi hải quân bản bộ phát ra chỉ có đồng bạn mới hiểu tin tức thời. Điểm. Trong lúc lơ đãng biểu diễn đồ vật. Đó chính là ném mấy viên thép đạn giết chết rất nhiều ổ đại pháo. Usopp sở dĩ buông tha đánh lén cái này kỹ năng. Nguyên nhân vẫn là súng ống vấn đề. Cái thời đại này, súng ống hơn nữa lợi hại như vậy. Vẫn còn toại phát thương mức độ. Như vậy bất kể là uy lực vẫn là xạ trình. Đều xa xa không đủ để chống đỡ cao cấp chiến cuộc. Bất quá, tình huống bây giờ có chút biến hóa. Ta lực lượng chính là thương, tất sát, thí nghiệm tinh, hưu tí tách đạn hướng ngày công phương hướng, thẳng tắp sông lên đi, phảng phất căn bản không có dẫn lực loại vật này tồn tại. Xì phốc xích hải âu đập cánh, tiếp tục phi hành, đạn đã từ trong thân thể xuyên qua cũng không biết thấy. Một giây, hai giây, ba giây hải âu trong nháy mắt ngừng động tác lại, thẳng tắp rớt xuống. Lạch cạch nhìn trước người cách đó không xa hải âu. Thi thể, nhìn thí nghiệm thành công. Haki quan sát khoảng cách còn chưa đủ xa a. Thương có, lớn xét tay, lại đi ống nhòm cảm giác. Thật đồ phá hoại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.